Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1200, Hy Vọng Quê Hương. 3. Mạnh Tử Đào ở hồ nước chu vi siêu tầm bóng đen dấu vết, nhưng không có tìm được, thật giống biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, đại quân lại đây, nói cho Mạnh Tử Đào chu vi 100 mét phạm vi. Cũng không có tìm được bất luận người nào vì là dấu vết lưu lại. Khiến đại gia cảm thấy rất kỳ quái. Mạnh Tử Đào nhìn quanh nhất tạp. Nói rằng, vừa nãy người kia ngươi tạm thời đừng động. Các ngươi đi về trước. Ta ở chỗ này chờ một hồi. Đại quân không có hỏi nhiều. Gật gật đầu, mang người rời đi. Chờ người đi rồi. Mạnh Tử Đào đi tới hồ nước một góc. Đột nhiên rút ra cánh ve kiếm. Quay về mặt nước liền đâm xuống. Có điều, mặt nước gió êm sóng lặng. Cũng không có đặc biệt tình hình xuất hiện. Lẽ nào nhìn lầm, Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Cảm giác bốn phía không gặp nguy hiểm. Đưa tay hướng về hồ nước dưới đáy sờ soạng. Đáy hồ cũng không sâu. Không cần xuống nước cũng đủ đến. Hắn sờ soạng mấy lần. Lấy ra một khối màu đen đá cuội. Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ. Đá cuội mặt ngoài có khắc đồ án. Đồ án họa chính là trước hắn ở đáy giếng bức tranh bên trong ác ma. Nhưng đá cuội trên chỉ có ác ma tượng bán thân. Thật giống bị món đồ gì cầm cố. Nó một bên giãy giụa một bên rít gào. Đá cuội trên đồ án sinh động hình tượng. Cùng đáy giếng bức tranh là đồng dạng phong cách. Nhưng Mạnh Tử Đào không làm rõ được. Bức họa này đến cùng muốn biểu đạt có ý gì. Mặt khác. Hãy cùng bất ngờ phát hiện cái này hồ nước như thế. Khối này đá cuội có hay không cũng là người mặc áo đen cố ý lưu lại đây. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mạnh Tử Đào mang theo những này nghi vấn trở về nơi đóng quân. Buổi tối gió êm sóng lặng. Nhưng ngày hôm qua hai cái đột phát bất ngờ. Vẫn để cho mọi người trong lòng dù sao cũng hơi hốt hoảng. Đối với đội ngũ tinh thần dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Cũng may, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trên phái máy bay trực thăng lại đây, đem có hiểm nghi mấy người đều mang đi, đại gia cũng an tâm rất nhiều. Máy bay trực thăng trở về trước, Mạnh Tử Đào còn để người điều khiển ở hồ nước hướng Tây Bắc làm điều tra. Nhưng trở về tin tức là không có kết quả, hơn nữa không chỉ là cái hướng kia, phương diện khác cũng còn đều là mênh mông sa mạc, chúng ta còn đi cái hướng kia sao? Đại quân hỏi, Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, nói, vẫn là giữ nguyên kế hoạch đi tới đi, có lẽ có chúng ta không tưởng tượng nổi đáp án. Hai vị giáo sư đối diện một chút, khẽ lắc đầu, nhưng đều không hề nói gì, xem như là đồng ý Mạnh Tử Đào quyết định. Đội ngũ thu thập xong hành lý xuất phát, hướng về hồ nước hướng Tây Bắc đi rồi 8 cây em, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Hai vị giáo sư có chút ý kiến. Tề giáo sư cưỡi lạc đà đi tới Mạnh Tử Đào bên người. Nói rằng, Mạnh đội, chúng ta liền như thế tiếp tục đi. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng có chút do dự. Có điều trực giác nói cho hắn. Chỗ cần đến nên không xa. Vì lẽ đó hắn gật gật đầu. Tề giáo sư khẽ nhíu mày. Có thể vạn nhất hãy tìm không tới đây. Vẫn là câu nói kia. Việc này ta không thể cho ngươi bảo đảm. Mạnh Tử Đào nói rằng. Không biết Tề giáo sư có cái gì tốt kiến nghị. Cứ việc nói. Tề giáo sư bị câu nói này hỏi được. Hắn mặc dù đối với hiện trạng bất mãn. Nhưng muốn hắn đưa ra một cái hữu dụng kiến nghị cũng khó. Ngay vào lúc này. Trong đội ngũ đột nhiên có người gọi lên. Nơi đó có núi. Có núi. Vào lúc này. Đại đội ngũ vừa vặn bỏ lên trên một tòa cồn cát. Cũng nhanh cũng chú ý tới phía trước kỳ cảnh. Ở trong sa mạc đứng vững một ngọn núi. Mạnh Tử Đào kinh ngạc sau khi. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng máy bay trực thăng siêu tầm quá. Tại sao nơi này sẽ xuất hiện một tòa núi cao đây? Sẽ không là ảo ảnh đi. Taklamakan sa mạc là rõ ràng khí hậu lục địa. Mùa hè ban ngày. Taklamakan xích nhật chói chang, bạc sa chói mắt, mặt cát nhiệt độ có lúc lên đến 70 đến 80 độ. Rồi rào bốc hơi lên, khiến mặt đất cảnh vật lơ lửng không cố định. sa mạc lữ nhân thường thường sẽ thấy phương xa xuất hiện mơ mơ hồ hồ, ảo ảnh. Vì lẽ đó, ngọn núi kia là ảo ảnh cũng là có thể lý giải. Có điều, ảo ảnh bình thường cũng không có khả năng lắm chỉ xuất hiện một tòa chọc lốc sơn đi. Lẽ nào ngọn núi này là chân thực tồn tại? Nhưng không nói máy bay trực thăng không nhìn thấy. Vệ tinh trên bản đồ cũng không có biểu hiện. Lẽ nào gò núi vẫn là trong chớp mắt nhô ra? Nghiệm chứng sơn thật không chân thực. Biện pháp cũng rất đơn giản. Chỉ muốn qua xem một chút là được. Mạnh Tử Đào ra lệnh một tiếng. Toàn bộ đội ngũ hướng về gò núi xuất phát. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Mạnh Tử Đào cũng càng ngày càng khẳng định ngọn núi kia khâu là chân thực. Giữa lúc đại bộ đội tới gần ngọn núi kia chỉ có 100 mét lúc, đại quân hướng về đại gia phát sinh cảnh cáo. Nơi đó có nhân loại hoạt động dấu vết. Chỉ ít nhìn thấy vài đầu lạc đà cùng với một ít lều vải cùng vật tư. Vào lúc này, cái này địa điểm, Mạnh Tử Đào lập tức liền nghĩ đến nơi đó khả năng là tầm linh vệ nhân mã. Mà đối phương đón lấy hành động cũng hướng về hắn chứng thực điểm này. Vèo vèo, đột nhiên, lượng lớn viên đạn bắt đầu hướng về bọn họ trút xuống mà ra. Đem tất cả mọi người giật nảy mình, mà lạc đà cũng bị kinh sợ dọa. Bắt đầu chạy tứ phía, xem tề giáo sư bọn họ những này nhân viên nghiên cứu khoa học. Rất nhiều đều bị từ lạc đà trên lưng té xuống. Đội ngũ hoảng loạn trong lúc, Mạnh Tử Đào để đại quân bảo vệ tốt đại gia. Hắn thì lại lấy ra một cái súng tự động phản kích. Cộc cộc cộc, Mạnh Tử Đào súng trong tay. Mãi đến tận đem băng đạn bên trong viên đạn đều trút xuống hết sạch. Mới ngừng một hồi, ngay lập tức. Hắn lại lấy như bay tốc độ, tốt nhất băng đạn, tiếp tục xạ kích. Mạnh Tử Đào tuy rằng chỉ có một người, nhưng hắn hỏa lực thực sự quá hung mãnh. Hơn nữa hắn mặc dù không nói được không phát nào trượt, chí ít cũng có thể uy hiếp đối phương sinh mệnh. Đối phương xạ thủ không tin tà, mới vừa lộ ra đầu, liền mấy con thoi viên đạn đánh tới. Xuống thấy Diêm Vương, Mạnh Tử Đào đắc thế không tha người. Vừa nổ súng, vừa hướng về phe địch tới gần. Tuy rằng nổ súng tần suất giảm xuống, phe địch nhưng căn bản không làm gì được hắn. Vừa thò đầu ra liền bị điểm bắn. Cũng không ai dám cùng Mạnh Tử Đào đối kháng. Liền như vậy, chờ Mạnh Tử Đào đến phe địch nơi đóng quân lúc, chỉ để lại mấy bộ thi thể cùng với một ít phổ thông hành lý. Những người còn lại cũng không biết đi đâu. Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỉnh tòa sơn khâu là do tích nham lộ ra mặt đất sau hình thành. Gò núi độ cao phỏng chừng cũng chỉ có khoảng 10 mét. Bởi quanh năm chịu đến bão cát tập kích, trên núi hình thành phong thực nấm bực này kỳ lạ đồ sộ. Khiến Mạnh Tử Đào nghĩ đến Taklamakan sa mạc thánh mộ sơn. Hoàn cảnh chung quanh Mạnh Tử Đào chỉ là hơi đảo qua một chút. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là những người còn lại đến cùng đi nơi nào. Vừa nãy người thoát đi thời điểm quá vội vàng, dấu vết lưu lại hết sức rõ ràng. Mạnh Tử Đào rất nhanh sẽ ở chân núi tìm tới một cái động huyệt, dùng đèn pin chiếu vào đi. Rất sâu, không thấy rõ bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Chờ đại quân mang người chạy tới, Mạnh Tử Đào quay về tề giáo sư mọi người nói, nơi này quá nguy hiểm, tiếp đó các ngươi vẫn là chớ vào đi tới. Tề giáo sư có chút do dự, nửa ngày, hắn cắn răng, ta muốn đi vào, nếu như chết rồi, đó là chính ta vận khí không được, chuyện không liên quan tới ngươi. Cửu giáo sư cũng làm ra đồng dạng quyết định, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Hai vị giáo sư, ta biết các ngươi ý nghĩ, nhưng ta là lần hành động này chỉ huy, vạn nhất chưa hề đem các ngươi mang về, là ta thất trách. Tề giáo sư nói, Mạnh đội, ta biết có chút làm người khác khó chịu, nhưng chúng ta lần này lại đây, vốn là đã ôm cùng tầm linh vệ xung đột dự định. Gặp phải nguy hiểm cũng bình thường, nếu như ngươi lo lắng trách nhiệm vấn đề, vậy ta hiện tại có thể lần thứ hai xin. Tề giáo sư hấp tấp địa muốn vệ tinh điện thoại, hướng về bộ ngành xin cùng Mạnh Tử Đào cùng nhau khởi hành động kế hoạch. Cuối cùng, bộ ngành vẫn là đồng ý hai vị giáo sư xin. Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. từ vừa nãy đột nhiên đối với bọn họ phát động tập kích, liền biết phe địch hung tàn. Ở tình huống như vậy, hắn thậm chí muốn một người xuống truy tra. Như vậy không thể nghi ngờ an toàn nhiều lắm. Nhưng nếu mặt trên có yêu cầu như thế, hắn cũng không tốt từ chối. Mệnh là Tề giáo sư chính bọn hắn. Chính mình chỉ có thể làm được làm hết sức. Bằng không thì trách không được chính mình. Có hai vị giáo sư gia nhập. Cái khác nghiên cứu khoa học công tác người khẳng định cũng phải tìm mấy cái đồng thời đi vào. Làm các giáo sư trợ thủ. Có điều này cũng không phải cưỡng chế tính. Huống hồ Mạnh Tử Đào cũng sẽ không đồng ý đem hết thảy công nhân viên đều mang vào đi. Trải qua chọn, trong đội ngũ lại gia tăng rồi 3 vị công nhân viên. Thêm vào Mạnh Tử Đào cùng đại quân, cùng với 4 vị bảo an nhân viên, tổng cộng 11 người. Sơn động hiện 45 độ nghiêng hướng phía dưới. Đoàn người cẩn thận mà hướng phía dưới đi tới. Mạnh Tử Đào phòng trừng vuông góc khoảng cách đã có 50-60 mét. Mặt đất bắt đầu bằng phẳng lên. Phía trước là món đồ gì? Cựu giáo sư đột nhiên dừng bước lại. Chỉ vào cách đó không xa một cái tối om om đồ vật. Thật giống là người hai cái chân. Còn đứng thẳng, đem hắn sợ hết hồn. Mạnh Tử Đào trong tay ghìm súng. Mặc kệ tam thất 20 cọc cọc chính là mấy thương. Viên đạn đánh tới vật kia mặt trên. Liền có đồ vật tung tóe mà ra. Thật giống là cái gì mảnh vỡ. Mạnh đội, ngươi làm sao như thế lỗ mãng a? Tề giáo sư gọi lên. Vạn nhất là cái gì văn vật quý giá đây? Mạnh Tử Đào nhìn một chút Tề giáo sư. Hiện tại an toàn trọng yếu nhất. Hơn nữa đã có người hãy đi trước. Nếu như là văn vật quý giá, bọn họ còn có thể giữ lại sao? Tề giáo sư trầm mặc chốc lát. Nói, ngươi là đúng. Có điều ta cảm thấy hay là muốn làm hết sức bảo vệ văn vật. Điểm ấy ngươi không nói ta cũng biết. Mạnh Tử Đào cùng Tề giáo sư mấy lần trao đổi đến, không quá yêu thích người này tính cách, cảm thấy hắn có lúc quá mức hùng hổ dọa người, lại như hiện tại, khiến cho hắn thật giống là cái đối với văn vật một chữ cũng không biết người như thế. Thấy bên kia không gặp nguy hiểm, đoàn người đi tới, phát hiện chỉ là người dũng một đôi chân mà thôi, thân thể đã bị người đánh nát. Xem mảnh vỡ đoạn ngân, nên đánh nát không bao lâu. Mạnh Tử Đào ngồi chồm hổm trên mặt đất tỉ mỉ nhìn kỹ đào mảnh. Đột nhiên hắn phát hiện có gì đó không đúng. Cái này đào trong đám người lại còn có xương sọ. Xương sọ rất dễ thấy. Rất nhanh mọi người đều có phát hiện. Lại là người dũng. Loại hiện tượng này ở cổ đại cũng không hiếm thấy. Nhưng đem một cái người sống sờ sờ làm thành hình nộm gốm sứ. Chỉ mới nghĩ đến loại kia hình ảnh, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Đến cùng là ai vậy? Lại chế tác hoạt dũng? Đây cũng quá tàn nhẫn. Cựu giáo sư cau mày nói rằng, các ngươi xem, phía trước còn có, đại quân nắm đèn pin, chiếu hướng về cách đó không xa địa phương. Quả nhiên, trong sơn động mỗi cách một khoảng cách, liền có một người dũng. Hơn nữa đồng dạng. Chúng nó đều bị người vì là phá hoại. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.